Cửu vực kiếm đế, chương 916 tuyệt sử phùng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Viêm Thiên Ao bên trong, copy nội dung từ truyện 88, Kiếm Hoàng Điện đang lấy cực hạn nhất độ hướng về Viêm Thiên Ao ngọn nguồn bay đi. Tại chung quanh nơi này thiên hỏa, vậy dần dần bắt đầu biến hóa nhan sắc so với vừa mới thiên hỏa uy lực đều khủng bố hơn vô số lần. Copy nội dung từ truyện 88, tầng 9 thiên hỏa, một tầng so với một tầng kinh khủng. Coi như là tầng thứ nhất thiên hỏa, bình thường hoàng giả đều không thể ngăn cản được. Copy nội dung từ truyện 88, huống chi là cái này Viêm Thiên Ao chỗ sâu, quả nhiên không sai. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Hoàng Điện bên trong, Sở Phong Miên vẫn luôn là tìm kiếm lấy cảm giác này. Càng đến gần Viêm Thiên Ao ngọn nguồn, Sở Phong Miên chính là càng là có thể cảm giác được loại này đối Sở Phong Miên hấp dẫn. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên phán đoán quả nhiên không có sai, tại Viêm Thiên Ao dưới, khẳng định ẩn giấu đi cái gì. Kiếm Hoàng Điện còn tại một đường bay đến, copy nội dung từ truyện 88, bây giờ Kiếm Hoàng Điện đều đã không cách nào toàn bộ chống cự thiên hỏa thiêu đốt. Từ Kiếm Hoàng Điện bên trong Sở Phong Miên, đều có thể cảm giác được kinh khủng nhiệt độ. Copy nội dung từ truyện 88, ở chỗ này, chỉ sợ là Sở Phong Miên rời đi Kiếm Hoàng Điện không đủ 3 cái hô hấp thời gian, Sở Phong Miên đều là phải bị thiên hỏa nướng chết. Đến, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên cảm giác được hôm nay lửa cực nóng, đã là đạt tới cực điểm. Nơi này, chính là Viêm Thiên Ao ngọn nguồn, copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ cái này Viêm Thiên Ao lửa có sẵn diễm, đã là không có nhan sắc, điều này đại biểu chính là tầng 9 thiên hỏa bên trong, đáng sợ nhất thuần dương thiên hỏa. Vô sắc hỏa diễm, thuần dương thiên hỏa, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên thần sắc cũng là khẩn trương tới cực điểm, ở chỗ này, liền xem như Kiếm Hoàng Điện mà thôi nhiều nhất còn có thể chống đỡ 10 cái hô hấp thời gian. Sở Phong Miên muốn tìm ra cái này Viêm Thiên Ao bí mật nhất định phải tại cái này 10 cái hô hấp ở giữa. Copy nội dung từ truyện 88, hắn linh thức tại cái này Viêm Thiên Ao ngọn nguồn quét mắt, đột nhiên, ngay tại Viêm Thiên Ao trong cùng nhất một đạo cấm chế, thình lình xuất hiện ở trong mắt Sở Phong Miên. Cái này Viêm Thiên Ao ngọn nguồn, lại có đạo này cấm chế. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên phát giác được cấm chế này, liền là nằm ở Viêm Thiên Ao ngọn nguồn, thế nhưng là chung quanh thuần dương thiên hỏa, lại là không đi thiêu đốt cấm chế này. Hiển nhiên là cấm chế chủ nhân, chính là cái này Viêm Thiên Ao chủ nhân, Thương Lan Tiên Tôn. Copy nội dung từ truyện 88, Thương Lan Tiên Tôn, lại là tại Viêm Thiên Ao ngọn nguồn lưu lại dạng này một đạo cấm chế này phía sau tất nhiên là có cái khác bí mật. Sở Phong Miên có thể cảm giác được loại kia đối Sở Phong Miên hấp dẫn, đều là từ cấm chế này phía sau tràn ra tới. Copy nội dung từ truyện 88, đánh vỡ cấm chế này, Sở Phong Miên trong lòng không chút do dự chính là xuống quyết đoán. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên, ngươi muốn làm gì? Lạc Tịch ở một bên cũng là đã nhận ra Sở Phong Miên biến hóa. Copy nội dung từ truyện 88, nàng mặc dù không biết Sở Phong Miên là như thế nào đã nhận ra cái này Viêm Thiên Ao ngọn nguồn cấm chế. Thế nhưng là bây giờ, đây cũng là duy nhất cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rời đi Kiếm Hoàng Điện đánh vỡ cấm chế này. Sở Phong Miên nói xong, chính là thân thể khẽ động trực tiếp rời khỏi Kiếm Hoàng Điện. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên thân thể rơi vào đến Viêm Thiên Ao bên trong, lập tức chính là cảm thấy chung quanh kinh khủng thuần dương thiên hòa. TRUENCUATUINET, copy nội dung từ truyện 88. Cái này cực nóng thuần dương thiên hòa cơ hồ là muốn đem Sở Phong Miên cho triệt để đốt cháy hầu như không còn bình thường. Sở Phong Miên vội vàng mở ra linh lực, vậy có thể cảm giác được hắn thân thể tại mỗi thời mỗi khắc ở giữa, đều nhận được ăn mòn. Copy nội dung từ truyện 88, mà liền tại Sở Phong Miên bên người, đột nhiên lại là một đạo thân hình xuất hiện, Lạc Tịch cũng là rời đi Kiếm Hoàng Điện, đi theo Sở Phong Miên, cùng đi đến Viêm Thiên Ao bên trong. Nàng đồng dạng là cảm thấy chung quanh thiên hòa cực nóng, vội vàng mở ra linh lực. Copy nội dung từ truyện 88. Ta tới giúp ngươi, ngươi đi oanh kích cấm chế ta để ngăn cản cái này thuần dương thiên hòa. Bất động thanh sắc ở giữa, Lạc Tịch chính là đem trên thân linh lực toàn bộ dương hiện đi ra, biến thành một lớp bình phong, đem Sở Phong Miên cùng với nàng thân thể cùng một chỗ bao phủ bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88, tại cái này Viêm Thiên Ao ngọn nguồn, liền xem như muốn bảo vệ mình, đều là vô cùng gian nan một sự kiện, huống chi là bảo hộ những người khác. Lạc Tịch linh lực bao phủ ra chính là tiếp nhận lớn lao áp lực, sắc mặt đều là đỏ bừng lên. Ta chỉ có thể chống đỡ thời gian 3 cái hô hấp nhanh. Copy nội dung từ truyện 88, không đợi Lạc Tịch mở miệng, Sở Phong Miên đã sớm mũi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn bản mệnh kiếm nguyên, tạo hóa chi lực toàn bộ dung nhập vào mũi kiếm bên trong đi, đột nhiên một kiếm ở giữa chính là hướng về cái kia cấm chế oanh kích tới. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, một kiếm oanh kích đi lên, cấm chế này đột nhiên đung đưa, nhưng lại chỉ là xuất hiện vài vết rách. Copy nội dung từ truyện 88, cái này ẩn chứa tạo hóa chi lực một kiếm, đều không đánh tan được cấm chế này. Nhất kiếm phá thương khung, copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Vũ Lăng Thiên, Chiến Long Chi Trào, copy nội dung từ truyện 88, Bất Bại Vương Quyền, tại trong nháy mắt Sở Phong Miên chính là không biết đánh ra bao nhiêu loại võ kỹ, bao nhiêu đạo kiếm quang. Copy nội dung từ truyện 88, hết thảy chính là hướng về cấm chế oanh kích đi, cái này một cỗ lực lượng, lệnh cấm chế không gãy vỡ khe hở thế nhưng là y nguyên không cách nào phá nát. Copy nội dung từ truyện 88. Nhanh lên, tại nhanh lên nát a, Sở Phong Miên trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, tại cái này Viêm Thiên Ao bên trong, hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều thừa nhận vô cùng to lớn tổn thương. Tại Sở Phong Miên bên cạnh Lạc Tịch càng là như vậy, nàng thân thể đều là bị thiên hỏa không ngừng ăn mòn, đã là nhanh phải bỏ mạng. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi về trước kiếm hoàng điện. Sở Phong Miên không có chút gì do dự thời gian, chính là vung tay lên, đem Lạc Tịch trực tiếp thu hồi đến kiếm hoàng điện bên trong đi. Copy nội dung từ truyện 88, mà lúc này đây, tại Sở Phong Miên bên người cho tới nay từ Lạc Tịch ngăn cản thiên hỏa chính là toàn bộ hướng về Sở Phong Miên thiêu đốt mà tới. Sở Phong Miên thân thể, đều bị dần dần đốt cháy khét, điên cuồng thiêu đốt bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88, viễn cổ nhân hoàng, giáo hóa chúng sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên trong miệng đột nhiên há miệng phun ra tinh huyết, điên cuồng bốc cháy lên, lại lần nữa thôi động Nhân Hoàng Bình lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, này Nhân Hoàng Bình lực lượng, Sở Phong Miên mấy ngày chỉ có thể là thôi động một lần, đang muốn thôi động liền phải bỏ ra lớn lao đại giới mới được. Thế nhưng là bây giờ trước mắt, Sở Phong Miên đã quản không được cái gì đại giới, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết tới thôi động Nhân Hoàng Bình lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88, lập tức Nhân Hoàng Bình lực lượng từ Viêm Thiên Ao ngọn nguồn đột nhiên tuôn ra tới. Ầm ầm, ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, cái kia một đạo cấm chế đều ra vô số bạo tạc. Răng rác, copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên một thanh âm vang lên tiếng vang triệt mà lên. Đạo này cấm chế tại Nhân Hoàng Bình lực lượng trước mặt rốt cục bị đánh phá. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thân thể, nắm lấy kiếm hoàng điện cơ hồ là trong nháy mắt chính là xông vào đến trong cấm chế đi. Như là một viên hỏa cầu bình thường, rơi vào đến một chỗ trong cung điện đi. Copy nội dung từ truyện 88, cung điện này chính là Viêm Thiên Ao ngọn nguồn, không có bất kỳ cái gì thiên hỏa có thể thông qua cấm chế cửa vào tiến vào bên trong đến, phảng phất là hoàn toàn khác biệt một cái thế giới. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên ngươi thế nào? Kiếm hoàng điện bên trong, Lạc Tịch thân ảnh hiển hiện ra chính là liếc thấy nằm trên mặt đất đã là không cách nào động đậy Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại Sở Phong Miên có thể nói là hấp hối, hắn nhục thân đã toàn bộ là bị thiên hỏa thiêu hủy, liền xem như lấy chiến long huyết mạch đều rất khó tu bổ. Lần nữa cưỡng ép thôi động Nhân Hoàng Bình lực lượng, lệnh Sở Phong Miên ngũ tạng lục phủ đều tại chấn động vỡ vụn không biết bao nhiêu lần. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên coi như không phải một người chết, vậy khoảng cách chết không có có bao xa. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.